Boss thương yêu vợ, vợ con đều đáng yêu. Chương 20 tự trách 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ý em là gì Trang Trang, rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Anh cao giọng nắm lấy tay cô nâng lên. Hu hu hu hu, hôm nay em có hẹn Kiều đi ăn cơm với bác Phi, lúc em đi vào nhà vệ sinh thấy Kiều có vẻ tâm trạng không tốt, Kiều lúc ấy như muốn khóc, cô ấy lại không muốn ăn cơm, em muốn bảo Phong đưa Kiều Kiều về nhưng cô muốn tự đi, em nghĩ cô muốn khuây khỏa nên em cũng không bắt buộc. Hu hu hu, là do em, lỗi đều do em, tất cả đều do em. Kiều Kiều, cậu mau tỉnh lại được không, mình sẽ không đánh thức cậu lúc ngủ nữa, cùng cậu đi ngắm sao ở trên cao được không, cậu mau tỉnh lại đi. Cô khóc tự trách bản thân mình, khuôn mặt đẹp đẽ như tiên dáng bây giờ bị nước mắt làm nhòe. Một lúc lâu sau mới nín khóc, cô vuốt ve đôi tay Hạ Kiều Kiều, nhìn khuôn mặt yên tĩnh như chỉ là một giấc ngủ bình thường. Cô tự trách bản thân mình, anh chắc chưa ăn gì, em đã bảo người giúp việc mang đến rồi, em đi trước đây mai em đến. Cô không còn dáng vẻ đùa cợt mà là vẻ lạnh lùng và đau lòng. Hoàng Quý Khiêm thấy cô em gái của mình như thế anh cũng không đỡ hơn tí nào. Anh chưa nói kịp cô đã đi ra ngoài. Cô bước chân cứng ngắc, đôi mắt trống rỗng bước vào xe. Tâm trạng cô đang rất không tốt, bây giờ đã là 11 giờ hơn, cô phóng xe 200 km/h rồi lên tới tận 300 km/h, cô cầm điện thoại gọi cho Phương Bạch Dạ. Đầu dây bên kia rất nhanh bắt máy. Tôi có làm phiền anh không? Giọng nói của cô làm cho người khác cảm thấy run sợ. Không có, tâm trạng không tốt đang lái xe sao? Anh nghe thấy tiếng gió rít gào cùng với giọng nói lạnh như băng. Đúng, tôi đang đi với tốc độ 350 km/h, cô thản nhiên nói. Em mau đi chậm lại cho tôi, rất nguy hiểm, em đang ở đâu tôi đến. Anh cao giọng cầm chiếc áo khoác mỏng mặc lên, cầm chìa khóa xe. Tối nay trời có mưa với gió lớn, nhỡ cô xảy ra chuyện gì thì anh cũng không chịu nổi. Tôi đang đến quán Ba Hê Sa, tôi ở đó đợi anh. Cô trực tiếp cúp máy, cô mở mui xe, gió kèm những hạt mưa nhỏ đập vào mặt cô, mái tóc xoăn nâu hạt rẻ bay trong gió. Khuôn mặt xinh đẹp đáng yêu kia giờ đây như phải ra chiến trường, đôi mắt u ám lạnh lẽo vẫn lao nhanh về khái trước. Anh gọi cho ông chủ quán Ba Hê Sa đóng cửa, hôm nay không làm ăn. Quán Ba Hê Sa là quán ba lớn nhất thành phố này, cũng là quán ba thuộc tập đoàn Phương Thị. Anh đến nơi, đi vào khung cảnh yên tĩnh khác với những quán ba khác, đập vào mắt anh là hình ảnh cô gái nhỏ nhắn đang cầm chai rượu Bacardi 151. Đây là rượu rất mạnh, có nồng độ cồn 75,5 độ, là loại rượu xếp thứ 11 trong các loại rượu mạnh nhất thế giới. Đôi chân dài sải bước đến chỗ cô, anh hỏi phục vụ quán xem cô đã uống bao nhiêu rồi. Cô ấy uống một chai vodka rồi ạ, chai này là chai thứ hai. Anh phục vụ nói với giọng khâm phục, đều là rượu cực mạnh, đều được cô uống hết, là đàn ông có khi còn không trụ được. Cách chương.